Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1063, chương 218. Ngưng tụ độc đan, yêu dạ trưởng công chúa cho mời. Sau đó, ở cây rừng trong lúc đó, Vô Ngạo cùng Tiểu Y Tiên tiến hành rồi xong tu liệu pháp. Đi qua xong tu liệu pháp, Vô Ngạo đem Tiểu Y Tiên ách nan độc tố toàn bộ ngưng tụ, tạo thành một viên độc đan. Cùng lúc đó, Tiểu Y Tiên cái trán trung ương cũng xuất hiện một viên màu đỏ ấn ký. Này cái màu đỏ ấn ký chính là ách nan tiêu chí, cảm giác được toàn thân thực lực ở liên tục tăng lên lấy. Quả như Vô Ngạo nói, một con trai đạt tới ba tinh đấu tông cao độ. Tiểu Y Tiên trợn to đôi mắt đẹp, khuôn mặt không thể tin tưởng. Ta thực sự thành ba tinh đấu tông. Tướng công, ngươi không có gạt ta. Tiểu Y Tiên rúc vào Vô Ngạo trong lòng. Mỹ khuôn mặt ửng đỏ nói, đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Y Tiên xốc xếch hắc sắc mái tóc. Vô Ngạo mỉm cười nói, nhà đầu ngốc, ta làm sao sẽ gạt ngươi chứ? Chỉ cần ngươi hảo hảo tu luyện, ách nan uy nghiêm sẽ biết chân chính hiển hiện ra. Mặc dù nói ách nan điểm xấu, nhưng nếu là đem ách nan hảo hảo vận dụng, đem dùng ở đối phó phần tử xấu thân, là có thể thu được không chính quả. Ừ, ta minh bạch. Tiểu Y Tiên đem đầu dán tại Vô Ngạo tráng kiện lồng ngực, nhẹ nhàng gõ đầu. Nhìn bên cạnh bãi cỏ một đỏ bừng chi hoa, Vô Ngạo mỉm cười nói, nha đầu, còn đau không? Không được, chấm ngoặc kép, chúng ta đây trở lại. A, chán ghét. 2 giờ sau đó, Vô Ngạo cùng Tiểu Y Tiên quần áo nón này chỉnh tề, xử lý vừa hiện trạng, rời khỏi nơi này. Trải qua Vô Ngạo một phen xong tu trị liệu, Tiểu Y Tiên không chỉ có người ma độc ban hoàn toàn tiêu thất, ngay cả khí sắc đều là trở nên kiều diễm tuyệt luân, long lanh vô song, tràn đầy nữ nhân vị. Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên thấy Vô Ngạo cùng Tiểu Y Tiên trở về, nhất là chứng kiến Tiểu Y Tiên đại biến dạng, từ một cái thanh thuần thiếu nữ biến thành rõ ràng mỹ nữ người. Các nàng đều là tâm lý hơi nổi máu ghen, đồng thời vì Tiểu Y Tiên chúc mừng. Tiểu Y Tiên, thân người ách nan độc tố vấn đề giải quyết? Vân Vận quan tâm hỏi. Ừ, Tiểu Y Tiên trùng điệp gật đầu, quay đầu đôi mắt đẹp nhu hòa nhìn về phía Vô Ngạo, nhẹ giọng nói, là, vâng, đúng, Vô Ngạo giúp ta giải quyết, hắn còn làm cho thực lực của ta tấn trước. Bây giờ ta là ba tinh đấu tông. Ba tinh đấu tông, Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên đều là trừng lớn con mắt. Là, vâng, đúng, đấy, Tiểu Y Tiên hiện tại đã là ba tinh đấu tông. Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, không được bao lâu, chúng ta đều muốn là ba tinh đấu tông. Ngươi có bí pháp gì? Vân Vận đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo, hồ nghi nói. Đừng quên, ta là một gã luyện dược sư, ta bây giờ là tứ tinh đấu tông, ta có thể cho các ngươi luyện chế phá tông đan, trợ giúp các ngươi tấn cấp đấu tông, kế đó nửa năm, chúng ta liền hào hào tu luyện, đồng thời chuẩn bị dược liệu, làm xong trùng kích đấu tông chuẩn bị. Vô Ngạo mỉm cười nói, thật tốt quá, thật tốt quá, sư huynh ca ca, ngươi thực sự là quá tuyệt vời. Nạp Lan Yên Nhiên cánh tay ngọc ôm Vô Ngạo cánh tay, nhảy dựng lên, kết quả là, kế đó trong nửa năm, Vô Ngạo cùng trung nữ vẫn đứng ở Vân Lam Tông chuyên tâm tu luyện. Ở dược lão chỉ đạo chi, Vô Ngạo cũng luyện chế được mấy chục khỏa phá tông đan. Nhóm đầu tiên dùng phá tông đan, thuận lợi tấn cấp đấu tông, là Vân Sơn, Hải Ba Đông, Pháp Vã gia lão đám người. Ngày xưa Gia Mã Đế Quốc đấu hoàng cường giả hầu như toàn bộ tấn cấp trở thành đấu tông. Sau đó đợi Vân Vận, Lị Phỉ, Huynh Nhi, Tử Nhiên, Hàn Nguyệt, Liễu Phỉ, các loại, chờ nữ khí hơi thở ổn định sau đó. Vô Ngạo cũng là dùng phá tông đan, trợ giúp các nàng từng cái tấn cấp. Từ đó, Vân Lam Tông một con trai xuất hiện hơn 10 danh đấu tông cường giả. Vân Lam Tông xuất hiện nhiều như vậy đấu tông, làm cho nguyên bản đối với Gia Mã Đế Quốc giàu có thổ địa Hòa Phong phú nhân cửa thèm chảy nước. Miếng ba cái hàng xóm cũ xuất Vân Đế Quốc, Lạc Nhạn Đế Quốc, Mộ Lan thủ đô đế quốc là triệt để đàng hoàng tới. Trước bọn họ vẫn còn ở tư nhân âm thầm liên lạc. Thương nghị liên hợp phát binh tiến công Gia Mã Đế Quốc sự tình. Nhưng xem Gia Mã Đế Quốc Vân Lam Tông một con trai nhiều hơn nhiều như vậy đấu tông. Bọn họ cái này kế hoạch lập tức chết từ trong trứng nước. Ở Vô Ngạo đan dược phụ trợ chi. Yêu Dạ trưởng công chúa cũng là tấn cấp đến rồi đấu tông cảnh. Còn như Thiên Nguyệt tiểu công chúa cũng là ở Vô Ngạo thay thúc tu luyện chi. Thực lực đột nhiên tăng mạnh, mới chỉ có 15-16 tuổi là được một tinh đấu hoàng cường giả. Nhìn đấu khí đại lục, nguyên bản thực lực không mạnh bọn nữ tử. Bởi vì mình thực lực bay lên nhiều như vậy. Vô Ngạo cũng rất là hưng phấn, cải biến thế giới, phổ độ chúng sinh, chính là Vô Ngạo vui với làm, thấy Gia Mã Đế Quốc cùng Vân Lam Tông sự tình ổn định đến. Vô Ngạo cùng trung nữ thương lượng xong, liền chuẩn bị 2 ngày sau, xuất phát đi trước Trung Châu Đại Lục trở thành, chỉ là, ngại vì Yêu Dạ trưởng công chúa thân phận, Vô Ngạo cũng không có cùng nàng nói, cùng ngày muộn. Vô Ngạo đang chuẩn bị vào Huân Nhi gian phòng, cùng nàng cộng đồng tham thảo người sinh thời điểm, Yêu Dạ một gã nha hoàn khinh thủ khinh cước địa tẩu vào. Cô gia, công chúa mời, nha hoàn đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo, cung kính thanh âm, Vô Ngạo chân mày cau lại, hơi nghi hoặc một chút, hơn 1 năm nay đến, Yêu Dạ tuy là lấy trưởng công chúa thân phận gả cho mình. Nhưng Vô Ngạo cực kỳ tôn trọng nàng, càng không có ép buộc nàng, cho nên vẫn không có cùng nàng cùng phòng. Mà hiện tại, đêm hôm khuya khoắt, Yêu Dạ lại phái nha hoàn tới mời. Cái này là đạo lý gì? Bọn ngươi một, chúng ta mã đi, Vô Ngạo vừa nói, đứng dậy sửa sang lại một lò luyện đan và linh dược. Ừ, nha hoàn bằng lòng một tiếng. Liền đứng ở ngoài cửa cung kính chờ đấy. Đối với Vô Ngạo cái này phò mã ra, nha hoàn cũng rất tò mò, lặng lẽ nhiều đánh mặc dù thêm vài lần. Còn như Vô Ngạo cùng Yêu Dạ trưởng công chúa có phu thê tên mà không phu thê chi thật sự tình, bọn nha hoàn tư lý đều là biết đến. Vì thế Vô Ngạo trong hậu cung, thậm chí truyền ra có quan hệ Vô Ngạo cùng Yêu Dạ trưởng công chúa bất hòa bát quái. Nhưng những thứ này đều bị Vân Vận sau khi biết, nghiêm khắc trấn áp thôi đi. Làm Vô Ngạo sư phụ cùng một trong những nữ nhân, Vân Vận có thể không hy vọng Vô Ngạo hậu cung xuất hiện nhiễu loạn. Thân môn, ta kiêu kiêu, 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386-177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Bái tả á, tương đương gạch dưới tương đương. Hì hì, chưa xong còn tiếp. Đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Cảm tạ thân môn á. Tương đương gạch dưới tương đương ha ha ha. Chuyện được đổi mới nhanh nhất tại chuyên cv.com. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.